Cửu vực kiếm đế, chương 3319, chân thân vương phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, có đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngược lại là xem thường, lấy hắn tính cách, cái này chân thân vương 5 lần 7 lượt khiêu khích, xuất thủ. Thậm chí là cố ý chờ đợi Sở Phong Miên từ Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa rời đi, xuất thủ đánh lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hiển nhiên là mong muốn đem Sở Phong Miên đặt chỗ chết. Đối với dạng này địch nhân, Sở Phong Miên có thể hướng tới sẽ không thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc duy nhất là, lần này không có triệt để cắt cỏ trừ căn, giết chân thân vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chân thân vương chưa trừ diệt. Tất vì họa lớn, chí ít tương lai khẳng định phiền phức còn không thể thiếu. Ngọc thân vương, đính thân vương ngược lại là còn dễ nói. Hai vị này thân vương, bản thân không có quá lớn thế lực. Lần này cũng là đạt được chân thân vương chỗ tốt hứa hẹn, mới sẽ cùng chân thân vương liên thủ, đối phó Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại bọn hắn tại kiến thức Sở Phong Miên thực lực về sau, chỉ cần là người thông minh, tương lai khẳng định sẽ không lại cùng Sở Phong Miên đối nghịch. Chỉ có chân thân vương, nghe hắn thế lực sau lưng không nhỏ, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn nuốt xuống khẩu khí này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên liền xem như có cắt cỏ trừ căn tâm. Hắn hiện tại vậy không có năng lực này, nơi này chính là Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng Cung, không phải ở bên ngoài. Nếu là ở bên ngoài lời nói, Sở Phong Miên có thể có vô số loại phương pháp. Chém giết cái này chân thân vương, một vị ngũ giai tiên đế thôi, chém giết bản thể hắn, Sở Phong Miên mong muốn làm đến, cũng là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là nơi này là Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng Cung, tại cái này bên trong, Sở Phong Miên bản cũng không cách nào thi triển ra hắn toàn lực đến, lấy cái này Tùng Lạc Ma Tôn thân phận, Sở Phong Miên có thể phát huy ra thực lực, không đủ 1/2 phần 10. Tại tăng thêm, lấy cái này chân thân vương thân phận, Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất cường giả, vậy tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, tùy ý Sở Phong Miên, chém giết chân thân vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng cảm giác được, trên bầu trời, lại cái này mấy đạo mạnh mẽ khí tức, cơ hồ mỗi một vị, đều là lục giai tiên đế phía trên cường giả, thậm chí trong đó một vị, càng là có một loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Mang cho Sở Phong Miên cự đại uy hiếp, chính là một vị chân chính thất giai tiên đế. Sở Phong Miên dù cho là bộc phát toàn lực, hắn vậy không có khả năng tại một vị thất giai tiên đế trước mặt, chém giết chân thân vương bản thể thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao mong muốn chém giết chân thân vương, sẽ phải nhất định phải hủy diệt bản thể hắn thế giới, một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đã làm không được cắt cỏ trừ căn, Sở Phong Miên vậy từ bỏ trực tiếp chém giết chân thân vương tâm tư, cho bọn hắn ba người một bài học, chính là dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Sở Phong Miên không tại động thủ, vị kia hoàng thất cường giả, cũng không có xuất thủ tại ra mặt đánh được rồi, trực tiếp chọn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chân thân vương phụ thân, ai, được rồi, Tùng Lạc đại nhân. Điện hạ đã xuất quan, còn xin Tùng Lạc đại nhân tiến đến một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trịnh Quốc Công lắc đầu, thở dài một tiếng, mở miệng nói. Xuất quan sao, đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lúc đầu cũng có chút sự tình, muốn tìm đệ nhất hoàng nữ, nhẹ gật đầu. Nói xong, Sở Phong Miên lại là quay đầu, nhìn về phía cái kia Mộ Vân công chúa nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người vậy cùng ta cùng đi a, Mộ Vân công chúa, còn có chút xa vào đến ngốc trệ bên trong, bị vừa mới Sở Phong Miên giao thủ tràng cảnh, chấn trụ, nàng vốn cho rằng Sở Phong Miên, cũng chính là miễn cưỡng có thể đối kháng chân thân vương thôi, mượn nhờ Sở Phong Miên thực lực, có thể hóa giải một cái tự thân áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại không nghĩ tới. Sở Phong Miên thực lực cường đại đến tình trạng như thế, càng là bá đạo tới cực điểm, trực tiếp đem chân thân vương nhục thân chém giết, trọng thương bản thể, vượt xa khỏi trong nội tâm nàng lúc đầu dự đoán. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, Mộ Vân công chúa mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, vội vàng đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực là cái này nhìn xem Trịnh Quốc công mang theo Sở Phong Miên rời đi. Chung quanh rất nhiều con em hoàng thất, còn đều đắm chìm trong vừa mới trong chiến đấu. Qua hồi lâu, mới hoàn toàn tán đi. Tin tức này cũng là lan truyền nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Thân Vương từ trước đến nay làm việc bá đạo, tại tăng thêm sau lưng của hắn người, cho tới cho dù là một chút quốc công, thân vương, hoàng tử, trong tay hắn, đều là ăn qua không ít thua thiệt, có chút oán hận chất chứa. Hiện tại Trần Thân Vương ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, bọn hắn tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, đem tin tức mau mau truyền ra ngoài, rất nhanh huyên náo toàn bộ Thiên Kiếm lĩnh, đều muốn mọi người đều biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một bên khác, làm cho này hết thảy nhân vật chính, Sở Phong Miên, bây giờ lại là ngồi tại Đông Cung một chỗ trong cung điện. Chỗ này cung điện, là toàn bộ trong Đông Cung, trọng yếu nhất một tòa, ngày bình thường đệ nhất hoàng nữ, cũng chỉ là tại tiếp đãi một chút quý khách thời điểm, mới sẽ an bài tại cái này trong một tòa cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên ngồi ở trong đó một tòa vương tọa bên trên, nhẹ miệng uống trà. Tại cái này trong một tòa cung điện, không có bất kỳ cái gì thị nữ, thị vệ tồn tại. Cái này một tòa cung điện, xem như toàn bộ trong Đông Cung, tuyệt đối cấm địa, chỉ có đệ nhất hoàng nữ bên người mật thiết nhất người, mới có tư cách, tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, ta vừa mới bế quan một đoạn thời gian, người thế mà liền náo động lên dạng này một cái phiền toái lớn đi ra. Một đạo bóng dáng vội vàng hấp tấp từ cái này phía ngoài cung điện, đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là đệ nhất hoàng nữ. Cùng Sở Phong Miên bộ kia nhàn nhã như bước cảm giác so sánh, đệ nhất hoàng nữ sắc mặt, lại là không thế nào đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng mới vừa vặn xuất quan, liền nghe đến Sở Phong Miên cùng Trần Thân Vương lên xung đột tin tức, vội vàng tìm người, mong muốn đi ngăn cản. Kết quả lại là đạt được một cái càng kém quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên lại là trực tiếp hủy Chân Thân Vương, Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, ba vị thân vương nhục thân, thậm chí là trực tiếp đả thương nặng ba vị này thân vương bản thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, đến đều là một chút tiểu nhân vật, mặc dù là thân vương, nhưng là không có quá lớn thế lực. Không tính phiền phức. Thế nhưng là cái kia Chân Thân Vương, thế nhưng là ngay cả đệ nhất hoàng nữ, ngày bình thường cũng không nguyện ý đi trêu chọc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả hai một mực bình an vô sự, không nghĩ tới, lại là tại Sở Phong Miên bên này, náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái này Chân Thân Vương, năm lần bảy lượt khiêu khích, càng là còn tìm người vây giết ta cái này bất quá chỉ là cho hắn một bài học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, hắn ngược lại là không chút nào bối rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao cái này Chân Thân Vương, hắn đã là đắc tội định, không quản là Chân Thân Vương phía sau là cái gì nhân vật, cùng Sở Phong Miên đã là kết làm cừu địch. Như tình huống như vậy dưới, bối rối cũng vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, Chân Thân Vương. Kỳ thật chỉ là một cái tiểu nhân vật, một cái ăn chơi thiếu gia thôi, vậy không tính cái gì, kỳ thật ngươi cho hắn một bài học, cho dù là hủy hắn nhục thân, vậy không tính cái đại sự gì, thế nhưng là ngươi thế mà trực tiếp đả thương bản thể hắn. Đệ nhất hoàng nữ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Chân Thân Vương phụ thân, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định là muốn xuất thủ đối phó ngươi. Nếu là hắn xuất thủ, ngay cả ta, cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Chân Thân Vương phụ thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ truy hỏi. Hắn từ xung quanh người phản ứng, đều có thể nhìn ra được, cái này Chân Thân Vương, khẳng định phía sau là có thế lực to lớn tồn tại, cùng cái khác thân vương khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe, đây hết thảy nguyên nhân. Đều là tới từ Chân Thân Vương phụ thân rồi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.